Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, Mỹ Nữ Phiền Não. Nhìn thấy Khải Luân Thành Tú ngây người, Tề Duệ tiếp tục nói ra, người cũng chớ xem thường cái này màu tím cực phẩm võ hồn. Nó thế nhưng là có võ hồn kỹ. Tề Duệ, người mới vừa nói là thật sao? Khải Luân Thành Tú kích động đều nhanh rơi lệ hỏi. Ta lừa ngươi làm gì? Khải Luân Thành Tú cúi đầu trầm tư một chút. Khẽ cắn môi rất nghiêm túc nói ra. Tề Duệ, ngươi giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Chỉ cần ngươi không chê ta liền gả cho ngươi. Phốc, Tề Duệ vừa uống một ngụm trà toàn phun tới. Khải Luân Thành Tú rất là xấu hổ oán giận nói. Làm gì sợ đến như vậy a? Xem ra ta là thật không bằng Vô Song cô nương. Không phải, chỉ là ta cảm giác quá ngoài ý muốn. Tề Duệ thật đúng là không có hướng phương diện kia nghĩ. Nhìn ra Tề Duệ trước đó đối với mình không có ý nghĩ xấu. Khải Luân Thành Tú than nhẹ một tiếng nói ra. Tề Duệ, hiện tại chỉ có ngươi có thể cứu ta. Nàng trước đó liền biểu hiện ra tinh thần chán nản thần sắc. Tề Duệ cũng cảm giác có việc. Liền hỏi, cứu ngươi, có ý tứ gì a? Tề công tử, thực không dám giấu giếm. Lần này tranh bá thi đấu đằng sau, cha ta liền phải đem ta gả cho Đại Minh đế quốc thái tử. Thế nhưng là ta thật không nguyện ý. Ngươi cũng đã biết Đại Minh thái tử đơn giản chính là một đống cứt chó không bằng siêu cấp vô lại. Hắn hiện tại liền có 27 thị thiếp á. A, 27, là nhiều một chút. Đúng vậy a, mặc dù ta đi qua chính là thái tử chính phi, nhưng là ta không nguyện ý, coi như cho ta hoàng hậu coi ta cũng không nguyện ý. Khải Luân Thành Tú rất là kích động nói, vậy phụ thân của ngươi vì cái gì còn muốn đem ngươi gả cho hắn? Phụ thân ta kỳ thật cũng có nỗi khổ tâm, bởi vì đây là đại danh hoàng đế định chính trị liên hôn. Quân mệnh khó vi phạm a. Cái kia gả cho ta nói Đại Minh đế quốc không được điên ư? Tề Duệ bản thân liền thân phụ huyết hải thâm cừu. Hắn hiện tại cần chính là trợ lực mà không phải phiền phức. Điểm ấy hắn hay là rất sáng suốt. Tề Duệ, mặc kệ ngươi ngũ phẩm đan sư, ngũ phẩm luyện khí sư cùng ngũ phẩm phù văn trận pháp sư thân phận bọn hắn cũng không dám đắc tội. Huống chi ngươi hay là chú hồn sư. Đại Minh đế quốc coi như biết cũng sẽ không như thế nào. Ta muốn bọn hắn ngược lại sẽ thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Bởi vì dạng này có thể lung lạc ngươi. Mặt khác ngươi lại cho ta phượng hoàng chân huyết. Còn giúp ta đúc luyện thứ hai võ hồn. Tiểu nữ tử thân không vật dư thừa không thể báo đáp. Cũng chỉ có lấy thân báo đáp. Dù sao cũng so gả cho cái kia vô lại thái tử tốt a. Khải Luân Thành Tú giờ phút này đã không còn thẹn thùng buông ra rất nhiều. Tề Duệ nhớ tới Trúc Vô Song từng dặn dò qua chính mình. Có chuyện như vậy nhất định phải nàng đồng ý mới được. Thế là nói ra, như vậy đi, chờ ta đem Vô Song tìm đến thương lượng một chút. Ngươi còn cần trưng cầu đồng ý của nàng sao? Xem ra Vô Song cô nương tại trong lòng ngươi địa vị rất cao a. Tề Duệ thừa nhận nói. Mặc dù không có thành hôn, nhưng đích thật là vị hôn thê thân phận. Chuyện như vậy ta nhất định phải trước thông chi nàng. Vậy ta nếu thật là muốn gả ngươi cũng chỉ có thể làm thị thiếp á. Khải Luân Thành Tú có chút tiếc nuối nói ra. Ngươi trước đừng nói như vậy. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Ngươi chờ một lát. Tề Duệ ra ngoài đem Khải Luân Thành Tú tình huống cùng Trúc Vô Song nói một chút. Sau đó đối với nàng nói ra. Ta trước hết khi nàng một đoạn thời gian vị hôn phu. Chờ vấn đề này đi qua lại nói được không? Người cũng nghĩ kỹ ta sao có thể không đáp ứng. Trúc Vô Song ai oán chừng Tề Duệ một chút. Vô Song, đây chỉ là tạm thời. Cái này thật không phải bản ý của ta. Trúc Vô Song biết Tề Duệ lòng nhiệt tình. Như thế một vị đại mỹ nữ muốn nhờ. Hắn đáp ứng cũng là tất nhiên. Lại nói nếu là hắn không đến cùng mình nói liền đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Thế là thán âm thanh nói ra. Ai? Liền ngươi cái này tính tình cá tính về sau đến chiêu bao nhiêu nữ nhân về nhà a? Vô Song. Đối với Khải Luân Thành Tú ta thật không có nghĩ như vậy. ta cũng là muốn tạm thời đáp ứng giúp nàng không cần gả cho cái kia Đại Minh thái tử. Tốt, ta đã biết, ngươi vốn chính là lòng nhiệt tình. Gặp được chuyện như vậy ngươi mặc kệ mới là lạ. Coi như về sau ngươi thật cưới nàng cũng không quan hệ. Dù sao nàng cũng thật là rất ưu tú. Tạ ơn thê tử lý giải. Tề Duệ ôm Trúc Vô Song hôn hai cái. Lúc này mới trở về gặp trong lòng thấp thỏm Khải Luân Thành Tú. Vô Song cô nương không đồng ý à. Khải Luân Thành Tú vừa rồi liền suy nghĩ. Nếu như là chính mình có lẽ liền sẽ không đồng ý. Đồng ý à. Người nàng rất tốt. Tề Duệ. Ta về sau nhất định sẽ làm cho lấy nàng. Tuyệt sẽ không cùng nàng tranh cái gì. Khải Luân Thành Tú lúc này ngược lại là thực tình muốn gả cho Tề Duệ à. Thành Tú. Là như thế này. Ngươi cùng ta còn không quá quen thuộc. Ngươi chuyện này ta sẽ giúp. Nếu như ngươi về sau nếu là cảm thấy chúng ta không thích hợp có thể tùy thời rời đi. Được không? Tề Duệ. Ta Khải Luân Thành Tú nói ra liền sẽ không thu hồi. Càng sẽ không làm ra trở mặt người. Nếu như ngươi chướng mắt ta không muốn cố kỵ ta mặt mũi. Có thể nói thẳng ra. Thành Tú ngươi hiểu lầm. Ta không phải ý tứ này. Có lẽ về sau gặp được ngươi tưởng tượng không đến sự tình. Chấm ngoặc kép, gả chồng theo phu. Mặc kệ về sau gặp được cái gì, ta cũng sẽ không hối hận. Vậy được rồi. Dạng này ta trước giúp ngươi đúc luyện thứ hai phân thủy kim tinh thú võ hồn. Tề Duệ nhìn ra cô nương này tâm ý đã quyết. Hắn lại nói cái gì liền lộ ra già mồm. Khải Luân Thành Tú rất phối hợp. Dùng một nửa canh giờ Tề Duệ giúp Khải Luân Thành Tú đúc luyện thứ hai võ hồn. Nếu như nàng lại luyện hóa Phượng Hoàng chân huyết, tu vi của nàng nhất định có thể đạt tới hư linh tứ trọng cảnh thậm chí cao hơn. Mà lại nàng hỏa Phượng võ hồn phẩm giai cũng có thể tăng lên. Dạng này nàng càng là danh xứng với thực Bắc Lương Châu 20 tuổi phía dưới chiến lực đệ nhất mỹ nữ. Để chính nàng trong phòng tiếp tục quen thuộc võ hồn hòa luyện hóa Phượng Hoàng chân huyết. Tề Duệ về đến phòng cũng cho chính mình đúc luyện huyền giáp thú võ hồn. Hắn muốn chính là huyền giáp hộ thuẫn cái này võ hồn kỹ. Không phải vạn bất đắc dĩ hắn là tuyệt đối sẽ không phóng thích cái này thổ thuộc tính võ hồn. Phóng thích huyền giáp hộ thuẫn không ai sẽ cho rằng là võ hồn kỹ. Tuyệt đối cho rằng Tề Duệ dùng chính là phòng ngự linh bảo. Tề Duệ trong phòng thử một chút chính mình võ hồn. Cảm giác nguyên lực tuyệt đối đủ. Mà lại thân thể cũng không có bất kỳ khó chịu nào. Cho nên cũng yên lòng. Mấy người trong sơn cốc lại chờ đợi 8 ngày. Tất cả mọi người tu vi đều khôi phục như lúc ban đầu. Tại cái này trong 8 ngày mấy người đều có tăng lên rất nhiều. Cửu công chúa Triệu Du Quân tăng lên tới hư linh tam trọng cảnh. Chỉ là thật đáng tiếc nàng hay là đánh không lại tiểu tiên nữ Khải Luân Thành Tú. Công tử Trường Nhạc hay là hư linh tam trọng cảnh. Nhưng hắn học xong mấy loại hỏa hệ pháp thuật. Công kích từ xa năng lực tăng lên rất lớn. Trúc Vô Song tăng lên càng lớn hơn. Nàng hiện tại đã hoàn toàn dung hợp hỏa linh kiếm kiếm linh. Có thể thuần thục thi triển ngự kiếm thuật. Tề Duệ đem hỏa linh kiếm cũng cho nàng đồng thời luyện hóa. Khải Luân Thành Tú tăng lên lớn nhất. Nàng luyện hóa Phượng Hoàng chân huyết. Đạt được Phượng Tường Cửu Thiên. Cái này thần thú chiến kỹ. Mặt khác nàng võ hồn hồn hoàn tăng lên tới màu vàng trung phẩm. Phân thủy kim tinh thú võ hồn cũng tăng lên tới màu đỏ trung phẩm. Đồng thời còn học xong băng long đột thứ võ hồn kỹ. Tề Duệ cũng đã tăng lên tới tụ nguyên cửu trọng cảnh. Hỏa Linh Châu cũng không có bị hỏa loan võ hồn luyện hóa. Nhưng nó hồn hoàn cũng đã biến thành màu vàng hạ phẩm. Mà lại Tề Duệ hỏa loan yêu diễm cường độ tăng lên không ít. Nhất làm cho Tề Duệ cao hứng là hắn hiện tại đã có thể tự nhiên phóng thích huyền giáp hộ thuẫn cái. Này võ hồn kỹ. Liền xem như hư linh cảnh tu giả công kích hắn cũng có thể ngạnh kháng mấy lần. Tại cái này trong 8 ngày, Tề Duệ luyện chế ra lượng lớn đan dược. Ngày thứ 9 năm người cùng một chỗ trở về đại đường đế quốc đế đô. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống.